Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 305, lễ khai giảng 4 canh. Góc truyện audio.com. Diệp Thần nói cho mọi người có thể lựa chọn mộng tưởng. Các học sinh toàn đều trở nên hưng phấn. Hiệu trưởng, ta muốn làm một trù sư. Ta có thể lựa chọn trù nghệ chuyên nghiệp sao? Có thể. Hiệu trưởng, ta thích lập trình. Ta có thể lựa chọn lập trình chuyên nghiệp sao? Không có vấn đề. Hiệu trưởng, giấc mộng của ta là làm một tên nhà âm nhạc. Hiệu trưởng, ta muốn làm một tên kiến trúc nhà. Hiệu trưởng, ta muốn nghiên cứu chế tạo hỏa tiễn. Hiệu trưởng, ta muốn trở thành một tên cạnh tranh cao thủ. Diệp Thần nhìn lấy các học sinh kích tình tràn đầy bộ dáng. Vui mừng nói ra, mọi người có mộng tưởng đều có thể đuổi theo. Trường học sẽ là các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Hội nghị kết thúc, các học sinh nhiệt tình tăng cao rời đi. Bọn họ đều không kịp chờ đợi. Ở trường học website nhắn lại tấm dưới. Viết xuống giấc mộng của mình. Ngày thứ hai, trường học trên màn hình lớn bắt đầu công bố hội học sinh chuyên nghiệp. Tất cả học sinh đều nhìn chằm chằm màn hình lớn. Mỗi một cái học sinh mộng tưởng đều tìm được kết cục. Ha ha, quá ngưu bức. Đó là ta thích nhất chuyên nghiệp. Thật không nghĩ tới, ta còn có cơ hội vì giấc mộng mà nỗ lực. Trường đại học này thật quá tuyệt vời. Yêu chết tinh thần học viện. Nhìn lấy giấc mộng của mình trúng tuyển. Tất cả đồng học trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Đây chính là Diệp Thần kết quả mong muốn. Vì mộng tưởng mà nỗ lực, mới có động lực, có kích tình. Ngược lại, bị buộc lấy học tập là rất khó có hiệu quả. Quảng cáo, rất nhiều học sinh thi đại học cũng là vì trúng tuyển mà tuyển chuyên nghiệp. Bọn họ vì thi đậu lý tưởng đại học không thể không từ bỏ giấc mộng của mình. Thậm chí lựa chọn không thích chuyên nghiệp. Bởi vậy tại bọn họ lên đại học thời điểm, mặt đối với mình không thích chuyên nghiệp chỉ là ứng phó. Đây cũng là rất nhiều đại học sinh. Tại đại học lăn lộn cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp cái gì cũng không có học được. Diệp Thần, để bọn hắn có lựa chọn mơ ước quyền lợi. Cho bọn hắn một cái thực hiện mơ ước sân khấu. Tuy nhiên bọn họ rất nhiều người thành tích học tập rất cặn bã. Nhưng là tại mình thích lĩnh vực lại là thiên tài. Diệp Thần tin tưởng, chỉ cần cho giấc mộng của bọn hắn chắp cánh, thì nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Các học sinh đều lựa chọn mình thích chuyên nghiệp, mà Diệp Thần bắt đầu trù tính một chuyện khác. Diệp Thần tìm Lâm Thi Âm. Lâm Thi Âm vẫn muốn thành vì lão sư. Bởi vậy biết Diệp Thần có một ngôi trường học về sau. Trực tiếp tới trợ giúp Diệp Thần. Thi Âm, phía dưới ta muốn bắt đầu cử hành khai giảng lễ mừng. Khai giảng lễ mừng. Bình thường đại học khai giảng không đều là huấn luyện quân sự sao? Huấn luyện quân sự. Ngươi lên đại học thời điểm, ưa thích huấn luyện quân sự sao? Diệp Thần hỏi. Lâm Thi Âm lắc đầu. Chán ghét chết rồi. Ta có cái đồng học huấn luyện quân sự thời điểm bị cảm nắng tại bệnh viện ở hơn một tháng viện. Cho nên nha, cao trung 3 năm, mọi người tư tưởng một mực khẩn trương. Cho nên chúng ta muốn cho bọn hắn một cái cơ hội buông lỏng. Diệp Thần, có thể trở thành học sinh của ngươi thật quá hạnh phúc. Lâm Thi Âm thậm chí đều có chút ghen ghét. Khai giảng lễ mừng thì giao cho ngươi. Diệp Thần cười nói, yên tâm đi. Bất quá đến lúc đó ngươi nhưng muốn biểu diễn một cái tiết mục a. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Lâm Thi Âm trở lại văn phòng. Mở ra máy vi tính. Điều ra học sinh hồ sơ. Dù sao, khai giảng lễ mừng là trường học cái thứ nhất hoạt động. Lâm Thi Âm cũng không muốn làm hư. Trường học hệ thống quản lý. Nắm giữ học sinh tất cả tư liệu. Thông qua công cụ tìm kiếm, Lâm Thi Âm rất nhanh liền tuyển hơn 30 tên nắm giữ âm nhạc. Biểu diễn năng khiếu học sinh, ở trường học trên bãi tập, là giếng sơn đạn lấy guitar. Đột nhiên điện thoại di động truyền đến một cái tin nhắn ngắn. Mời La Giếng Sơn đồng học tới trường học âm nhạc phòng tập hợp. La Giếng Sơn sửng sốt một chút. Chính mình một cái học cặn bã. Lão sư tìm ta làm cái gì? Rất nhanh, 30 tên đồng học đều nhận được thông báo. Đi tới âm nhạc phòng. La Giếng Sơn mới phát hiện. Bên trong còn có hơn 30 tên học sinh. Lâm Thi Âm từ bên ngoài đi tới. Các bạn học ào ào chào hỏi. Lâm lão sư tốt. Lâm lão sư ngài tìm chúng ta có chuyện gì? Lâm Thi Âm mỉm cười. Đối với các bạn học nói ra. Mọi người ngồi xuống. Chúng ta thương lượng một chút sự tình. Mời mọi người giúp một chút. Các bạn học nhìn đến Lâm Thi Âm đều cảm giác nàng và cái khác lão sư không giống nhau. Không có một chút giá đỡ, ngược lại giống nhà bên đại tỷ tỷ một dạng. Lão sư, cần chúng ta làm cái gì? La Giếng Sơn nói ra. Lâm Thi Âm dài đến vốn là xinh đẹp. Hơn nữa còn ôn nhu như vậy. La Giếng Sơn mấy cái này nam sinh trong nháy mắt liền bị Lâm Thi Âm chinh phục. Là như vậy, trường học muốn cử hành lễ khai giảng. Hiệu trưởng nói các bạn học cao trung 3 năm áp lực quá lâu. Muốn cho mọi người thư giãn một tí. Cho nên chuẩn bị một cái 3 ngày carnival. Nghe Lâm Thi Âm, các bạn học trên mặt đều lộ ra vui mừng. Người hiệu trưởng này quả thực quá tốt rồi. Khắp nơi vì bọn họ suy nghĩ. Lại còn có cuồng hoan. Lão sư, thật đó à, quá tốt rồi. Chúng ta có thể làm cái gì? La Giếng Sơn nói ra. Đúng vậy à, biểu diễn cái gì chúng ta cũng không có vấn đề gì. Lâm Thi Âm cười nói. Lần này ta gọi mọi người tới. Cũng là muốn cùng mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Làm sao đem lần này carnival làm tốt. Để mọi người chơi vui vẻ. Lão sư, ta phụ trách tổ chức học sinh bố trí hội trường đi. Lão sư, ta có thể phụ trách carnival tuyên truyền. Ta có thể vì carnival tiến hành sân khấu thiết kế. Hơn 30 đồng học. Rất nhanh liền đem carnival nhiệm vụ lĩnh xong. Quảng cáo, lần này lễ mừng. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trường học. Các học sinh đều mừng như điên. Khác sinh viên đại học. Đều tại khổ bức huấn luyện quân sự. Bọn họ lại đang chuẩn bị lễ mừng. Cảm giác này quả thực quá tốt rồi. Các bạn học hợp mưu hợp sức. Phát huy sở trường của mình. Rất nhanh một cái thịnh đại khai giảng lễ mừng chuẩn bị xong. Lần này carnival đem những thứ này đồng học năng khiếu phát huy vô cùng tinh tế. Tỷ như Mạc Tiếu Tiếu dùng chính mình máy tính thiên phú. Trực tiếp xây một cái tinh thần đại học lễ mừng website. Để mọi người báo danh tiết mục. Rất nhanh, có âm nhạc biểu diễn năng khiếu học sinh ào ào tải trên website thượng truyền tiết mục. Các học sinh chấm điểm. Si chọn lựa được hoan nghênh nhất 30 tiết mục làm dạ hội biểu diễn tiết mục. Sân khấu thiết kế là một tên gọi Lý San San đồng học. Nàng từ nhỏ đã ưa thích thiết kế. Toàn bộ sân khấu để cho nàng thiết kế vô cùng mộng ảo. Quả thực không thua bởi những đài truyền hình kia. Ngày thứ hai, Diệp Thần đi vào trường học nhất thời ngây dại. Toàn bộ trường học bị bố trí vui mừng hớn hở. Ngưu bức, ai nói học sinh của ta đều là học cặn bã. Thiết kế như vậy, quả thực không thua bởi những cái kia đỉnh cấp nhà thiết kế. Diệp Thần đi vào sân khấu nhìn một chút, vô cùng xinh đẹp mà lại có cá tính. Cái này đầy đủ bày ra người thiết kế thiên phú. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Trường học tốt nghiệp dạ hội đem tại 8 giờ tối đúng giờ cử hành. Thu tới trường học thông báo. Các bạn học đều vô cùng hưng phấn. Cái này đem là bọn họ nhân sinh một cái chuyển hướng. Khai giảng lễ mừng về sau. Bọn họ đem chính thức thành làm một người sinh viên đại học. Vì giấc mộng của mình mà cố gắng. Thời gian rất mau tới đến xuống buổi trưa. Toàn bộ trường học một mảnh vui mừng. Các học sinh đều đi tới trường học âm nhạc phòng. Chờ đợi lấy lễ khai giảng dạ hội bắt đầu. Diệp Thần, Lâm Thi Âm ngồi phía trước hàng. Toàn bộ dạ hội tất cả đều là học sinh hoàn thành. Chỉ sợ những học sinh này ra trường cùng lão sư đều sẽ không nghĩ tới. Những thứ này trong con mắt của bọn họ học cặn bã. Sẽ làm ra một đài đặc sắc như vậy dạ hội. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.